Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chân nguyên cự kiếm. Chói mắt kiếm mang, trong nháy mắt liền đem Tiêu Nhiên thân ảnh nhấn chìm. Được bao quanh khán giả người căn bản không thấy rõ bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Khủng bố chân nguyên ba động, đột nhiên từ cự kiếm cùng Tiêu Nhiên giao chiến vị trí truyền ra. Này cuồng bạo chân nguyên, cho dù vẫn không có tới gần, mọi người liền có thể cảm giác được trong đó khủng bố cùng hung hiểm. Cho dù là gợn sóng này dư uy, đồng dạng 7, 8 giai cảnh giới võ giả tới gần, sợ rằng cũng phải gặp không nhẹ thương thế chứ. Trong kiếm quang, Tiêu Nhiên cầm trong tay Long Văn Thương, cả người khí thế bạo phát đạt đến đỉnh điểm. Trường thương cũng vào lúc này, lấy không gì địch nổi tư thái, bổ về phía miễn cưỡng chém xuống cự kiếm đỉnh đầu. Còn chưa tới gần, từ cự kiếm bên trên tán phát đi ra này cỗ kinh khủng kiếm khí, liền quát Tiêu Nhiên cả người đau đớn, trên thân là y vật càng là bay phần phật. Nếu không có Tiêu Nhiên đã sớm bố trí một đạo chân nguyên phảng phất quanh thân, e sợ quần áo trên người cũng tại đây loại vô hình dưới áp lực hóa thành cho bụi. Phốc, không có nổ vang rung trời, cũng không có tiếng chém giết, Tiêu Nhiên trường thương trong tay liền như vậy thẳng tắp phách ở cự kiếm đỉnh đầu, cũng không hề ngừng lại nộ bổ xuống. Liền phảng phất giờ khắc này chém xuống đến không phải thật sự nguyên cự kiếm mà chính là một khối đậu phụ khô. Hàn Trần trong lòng khiếp sợ, cái này hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ hình thành cự kiếm, dĩ nhiên thật bị Tiêu Nhiên cho nhất thương bổ ra, có thể làm đến bước này. Cái này Tiêu Nhiên tu vi đến cùng đạt đến loại nào trình độ kinh khủng. Giờ khắc này trong lòng hắn hận không thể chém sống Hàn Nguyên cái kia vô dụng nhi tử. Người trêu chọc người khác cũng phải thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm a, trêu chọc như thế một cái khủng bố gia hòa, cái này không phải là mình tìm đường chết sao? Lúc này hắn đã tin tưởng Tiêu Nhiên phía sau tuyệt đối không có quan hệ những thế lực khác, cũng không có quan hệ âm mưu quỷ kế, bởi vì Tiêu Nhiên thực lực đã nói rõ tất cả. Nhưng một chiêu này uy lực thật vẻn vẹn như vậy sao? Hắn trong ánh mắt bùng nổ ra lửa nóng hừng hực, khóe miệng càng là làm nổi lên một vệt vẻ âm tàn. Sau một khắc, bào, Hàn Trần âm trầm thanh âm đột nhiên vang tận mây xanh, hầu như ở dứt tiếng trong nháy mắt đã đem Tiêu Nhiên triệt để gói lại chân nguyên cự kiếm. Đột nhiên bùng nổ ra càng dữ dội hơn mãnh liệt khí tức tới. Tiếp theo, ầm ầm nổ tung, bởi Tiêu Nhiên chính cứng đối cứng cùng chân nguyên cự kiếm đối kháng. Vì lẽ đó chân nguyên nổ tung sau, đứng mũi chịu sáo chính là Tiêu Nhiên. Bất quá Tiêu Nhiên nếu dám cứng đối cứng cùng chân nguyên cự kiếm đối kháng, tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Trong lúc đó Tiêu Nhiên sắc trên bỗng nhiên bùng nổ ra một trận mãnh liệt chân nguyên lồng ánh sáng, miễn cưỡng ở nổ tung chân nguyên lan đến gần tự thân lúc, lần thứ hai ra cố chân nguyên hộ cháo phòng ngự cường độ. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, cái này chân nguyên hộ cháo liền tràn ngập gợn sóng, tiếp theo bắt đầu vỡ vụn ra. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt không có một chút nào vẻ ngoài ý muốn, tiện tay vung lên, lại một đạo chân nguyên hộ cháo lại xuất hiện ở thân thể mình ở ngoài. Cứ như vậy, ở cực trong thời gian ngắn, Tiêu Nhiên đầy đủ không biết rõ 10 đạo chân nguyên hộ cháo, mới miễn cưỡng chống lại cự kiếm nổ tung ra mãnh liệt trùng kích. Cứ việc thương tổn bị chống lại hạ xuống, nhưng Tiêu Nhiên thân thể đồng dạng bởi vì không thể chịu đựng khủng bố bạo tạc lực, hướng về xa xa nhanh chóng thối lui, đầy đủ lui ra sắp tới hơn 100 thước vị trí, mới một lần nữa rơi xuống. Trong kiếm trận, đại lượng Huyền Âm Tông đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên ở vừa nãy cự kiếm nổ tung trước, bọn họ đã đúng lúc thu hồi đối với chân nguyên khống chế, nhưng này cỗ chân nguyên nổ tung sau khi uy lực tương tự tác dụng trên người bọn hắn, cứ việc bởi vì kiếm trận lưu giữ ở đã bị không hạn chế yếu bớt, nhưng bọn họ tu vi dù sao chỉ có bát tầng, từng cái vẫn là chịu đến nhẹ nhàng ảnh hưởng. Thậm chí tới gần một ít, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn sau, liền trực tiếp ngồi ngay đó, cũng không còn đứng lên. Hiển nhiên là gặp thương thế so sánh nghiêm trọng. Chính giữa kiếm trận vị trí Hàn Trần cùng với một đám trưởng lão mọi người đồng dạng cũng không dễ chịu. Bất quá bọn hắn căn bản không có thời gian qua quản người khác làm sao. Ánh mắt trong nháy mắt liền hướng về Tiêu Nhiên rơi xuống đất vị trí nhìn chăm chú quá khứ. Muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên đến cùng làm sao. Tốt nhất là trực tiếp chết. Nhưng, tại bọn họ tất cả mọi người trong ánh mắt, Tiêu Nhiên dĩ nhiên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nhìn cách Phong Khinh Vân đạm dáng vẻ. Nơi nào có vừa từng chịu đựng cự kiếm nổ tung công kích dấu vết. Thậm chí ngay cả quần áo trên người cũng không có một chút nào thiếu hụt. Nếu như không nên nói có chuyện, hay là Tiêu Nhiên sắc mặt hơi hơi trắng bệch, còn có thể nói rõ vừa Tiêu Nhiên tiến hành mạo hiểm kích thích tình cảnh đó. Cái tên này, vẫn là người sao? Không ít Huyền Âm Tông đệ tử thở gấp khí thô, mi mắt trừng lớn lớn, xem Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Như vậy công kích mãnh liệt bên trong, đều đang có thể lông tóc không tổn hại. Cái tên này tu vi, đến cùng đạt đến quan hệ mức độ. Rơi xuống đất sau, Tiêu Nhiên không hề ngừng lại. Mũi chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, cả người lại trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại vẫn dám công kích. Tất cả mọi người trong lòng đều là rùng mình. Hàn Trần trong ánh mắt nhưng là hàn quang lấp lóe liên tục. Cũng không biết rằng đang suy tư quan hệ. Tông chủ, bên cạnh những người trưởng lão mọi người kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Nhiên không chỉ có tại đây loại khủng bố trong công kích sống sót. Hơn nữa còn như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hướng về bọn họ phát động tấn công. Hừ, không sao cả. Hàn Trần hừ lạnh một tiếng. Giữa bầu trời còn chưa hoàn toàn tan hết chân nguyên bắt đầu lại từ đầu quấn quanh ngưng tụ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một cái thể tích so với lúc trước nhỏ hơn sắp tới mấy lần chân nguyên một lần nữa ngưng tụ hình. Thành, cũng lần thứ hai hướng về sông lại Tiêu Nhiên phủ đầu chém xuống. Tiêu Nhiên đối với cái này nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Cả người hai mắt quét mắt một vòng sau. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Truy tinh bộ trong nháy mắt bị triển khai đến mức tận cùng. Tại nguyên chỗ lưu lại một bất động Tiêu Nhiên tàn ảnh. Trên thực tế bản thân, thì thôi trải qua vọt tới kiếm trận biên giới vị trí. Cũng chính là cái này thời điểm. Chuôi này chân nguyên cự kiếm lần thứ hai chém xuống. Ô ô tiếng xé gió vang lên. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương. Lần thứ hai vung ra. Cả thanh trường thương giống như quỷ mị u linh giống như vậy. Một khắc trước còn ở Tiêu Nhiên phía sau. Sau một khắc, mũi thương cũng đã đâm vào chém xuống chân nguyên cự kiếm bên trong. Đồng thời không hề ngừng lại trực tiếp xuyên qua mà vào. Theo Long Văn Thương rót vào. Cự kiếm lần thứ hai tan vỡ. Chỉ có điều lần này Tiêu Nhiên lưu một cái tâm nhãn. Ở trường thương mặt ngoài phụ một tầng không nhìn thấy tâm diễm. Trường thương đã nói chỗ. Sở hữu chân nguyên cũng trong nháy mắt bị tâm diễm đốt cháy hết sạch. Lại nghĩ bạo phá. Cũng đã không thể. Quả nhiên liền thấy Hàn Trần trên mặt hơi đổi. Hiển nhiên hắn cũng là vuốt ve ý đồ này. Nhưng không nghĩ tới. Lần này dĩ nhiên xuất hiện sai lầm, bởi vì những người chân nguyên, bị Tiêu Nhiên dùng không biết rõ thủ đoạn, cho làm biến mất, không có cự kiếm trở ngại. Tiêu Nhiên rốt cục tới gần kiếm trận phía ngoài xa nhất, cũng giơ lên trong tay trường thương mạnh mẽ bổ xuống. Huyền âm kiếm trong trận đại bộ phận đệ tử vẫn cứ ở nói cho vận truyền. Chỉ có số ít bị thương tổn, đã ngồi dưới đất không tầm thường. Mà Tiêu Nhiên lần này công kích, không thể nghi ngờ khiến cái này trên mặt người toàn bộ lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu là Tiêu Nhiên thật đem kiếm trận cho loại bỏ, vậy bọn họ nhưng là triệt để bạo lộ ở Tiêu Nhiên trước mặt. Không có kiếm trận tăng cường, bọn họ những người này muốn tới Tiêu Nhiên, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.